Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 48, Lĩnh Ngộ. Leng keng, một tiếng kiếm reo, tự rồng gầm tự hổ gầm, hào khí ngút trời, ánh kiếm phun ra nuốt vào, như điện quang lấp lóe, hiển hách nhưng mà một hóa mười, mười hóa bách, bách hóa ngàn. Trong thời gian ngắn Thẩm Thành Bình quanh thân tất cả đều là ánh kiếm vờn quanh. Tự du long xuyên không bay lượn, kình khí bộc phát, tiếng gió rít gào, lại như du long nghển cổ ngâm nga, kéo dài không dứt, ánh kiếm càng lúc càng nhanh. Thẩm Thành Bình quanh thân ánh kiếm thật giống như trong xương hàn mang, xạ ẩn hiện ra, rồi lại như nộ sét đánh đãng, rít gào không ngớt. Bỗng nhiên, ánh kiếm xạ tiêu, Thẩm Thành Bình thân hình nhưng là tự tĩnh còn động, trường kiếm chậm rãi vùng vẫy, uể oải, thân hình nho nhã ung dung, từng chiêu từng thức hoàn toàn không có vừa ác liệt bức người. Sát khí bắn ra bốn phía bàng bạc cuồn cuộn, nhưng trên thân kiếm kiếm khí càng ngày càng nồng nặc mông lung. Trong lúc mơ hồ tự có vô số bóng mờ chồng chất. Uống a, đột nhiên trong tiếng hít thở, rung động trời cao. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên người theo kiếm đi, kiếm như thiên tinh, thân tự du long, bay khắp lượn lờ, kiếm khí xé gió, tê tê có tiếng, khi thì cô đọng, khi thì phập phù, khi thì cuồng phong gào thét, tiếng sấm cuồn cuộn, khi thì tia nhỏ lượn lờ, như ẩn như hiện, khi thì tự đại nhật ngang trời, liệt diễm hừng hực, khi thì tự nước chảy mây trôi, ngắm hoa trong màn sương, một lúc lâu. Thân ngừng kiếm thu, Thẩm Thành Bình sững sờ nhìn bóng loáng như gương thân kiếm. Tự lẩm bẩm, rốt cục đối với tổng quyết thức có lĩnh ngộ. Ta mấy ngày nay ngoại trừ nguyên bản liền am hiểu dưỡng ngô kiếm pháp. Cái khác hy di kiếm pháp, thiết tuyến kiếm thức, chiêu dương nhất khí kiếm chờ kiếm pháp nguyên bản chỉ là hơi biết. Hiện tại theo tổng quyết thức lĩnh ngộ, lại cũng đã thuận buồm xuôi gió. Có điều cùng lệnh hồ sung so với nhưng còn kém rất nhiều. Ngoại trừ này tổng quyết thức lĩnh ngộ cao hơn ta ở ngoài, hắn đã lĩnh ngộ ba thức. Có cái này so sánh, Thẩm Thành Bình không khỏi không cảm khái. Nhân vật chính vầng sáng quá nghịch thiên. Độc cô cửu kiếm thay đổi lệnh hồ sung vận mệnh. Từ lệnh hồ sung bản thân hắn cơ trí vô song, hào hiệp bất kham tính tình, thậm chí có thể nói là một cách tự nhiên, vô vi mà vì là trẻ sơ sinh bản tâm, chính là luyện tập độc cô cửu kiếm tốt nhất tâm tính. Độc cô cửu kiếm chính là tuyệt thế kiếm khách độc cô cầu bại sáng chế. Là nhất chú ý liêu địch tiên cơ, đi sau mà đến trước. Hậu nhân đều cho rằng độc cô cửu kiếm là lợi kiếm kiếm thuật. Về mặt cảnh giới không bằng trọng kiếm vô phong, đại xảo không công cùng cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Kỳ thực cách nói này có sai lầm bất công. Độc cô cửu kiếm thủ trùng liêu địch tiên cơ, đi sau mà đến trước võ học lý niệm. Thứ hai mới là chín thức biến hóa vô cùng tinh diệu kiếm chiêu. Nếu là chỉ luận tinh diệu kiếm chiêu, những kiếm chiêu này cùng thái cực kiếm pháp trình độ gần như đều đạt đến chiêu thức tinh vi ảo diệu cực điểm. Nhưng thái cực kiếm pháp cũng phải cần mấy chục năm công lực làm căn cơ, lại lĩnh ngộ thái cực tâm ý mới có thể phát huy uy lực. Như vậy độc cô cửu kiếm tự nhiên cũng không phải tùy tiện một người liền có thể luyện thành. Chỉ có tâm linh cực kỳ thông tuệ nhanh nhẹn, ngộ tính tuyệt hảo người mới có thể lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm tinh nghĩa, lại dần dần kết hợp thậm chí hòa vào vô chiêu thắng hữu chiêu võ học chí lý, liền có thể ở đối địch thời gian phát huy ra thừa cơ mà vào, đi sau mà đến trước tuyệt diệu kiếm thuật. Vừa vặn lệnh hồ sung chính là như vậy ngộ tính tuyệt hảo người. Hắn nguyên bản ngay ở kiếm pháp trên rất có cơ sở. Phái Hoa Sơn kiếm pháp hắn đều học được, thậm chí còn hết sức quen thuộc. Lại có thêm Phong Thanh Dương truyền thụ độc cô cửu kiếm kiếm ý kiếm lý. Vì là lệnh hồ sung nêu rõ những nét chính của vấn đề, kích phát lệnh hồ sung tự thân tuyệt hảo ngộ tính, khiến cho rất nhanh sẽ lĩnh ngộ một chút vô chiêu thắng hữu chiêu võ học chí lý. Ngược lại lại học tập độc cô cửu kiếm cái kia tinh diệu tuyệt luân chiêu thức tự nhiên tiến cảnh cực nhanh, khiến lệnh hồ sung kiếm thuật cảnh giới trực tiếp phóng qua chính hắn tổng kết võ học đạo lý mô. hình một cửa, thành tựu càng cao hơn một cấp nửa bước, vô chiêu thắng hữu chiêu, cảnh giới trở thành một lưu kiếm khách bên trong người tài ba. Chỉ cần kiếm thuật liền đủ để vượt qua tuyệt đại đa số cao thủ nhất lưu. So sánh với đó, Thẩm Thành Bình tiến bộ tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng cũng kém xa Lệnh Hồ Sung. Thế nhưng hắn cũng không vội vã, bởi vì những năm này hắn tổng kết đến ra một cái kết luận. Kỳ thực bao quát kiếm thuật ở bên trong các loại võ học chiêu thức tu hành, cùng nội công cần quanh năm suốt tháng hết sức công phu không giống. Chia làm dần ngộ cùng tỉnh ngộ hai loại. Dần ngộ chính là trước tiên khổ cực tu tập tự môn phái thượng thừa kiếm thuật, đem thông hiểu đạo lý, sửa cũ thành mới, luyện tới các loại biến hóa hạ bút thành văn, tình trạng xuất thần nhập hóa, lại tiếp xúc nhiều hơn những môn phái khác kiếm thuật kiếm lý, đem kiếm thuật của chính mình tra lậu bổ khuyết, biến hóa vô cùng, dần dần đạt tới êm dịu không ngại, không có dấu vết mà tìm kiếm cảnh giới. Lúc này dần dần quên mất một nhà một phái kiếm thuật phân biệt, hóa phức tạp thành đơn giản, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Như vậy từng bước một từ có đến không, một cách tự nhiên liền đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Mà tỉnh ngộ, nhưng là ngộ tính siêu tuyệt người ở tiếp xúc tiền nhân kiếm thuật trong quá trình nhân duyên tế hội bên dưới, có hiểu ra, trực tiếp siêu thoát tiền nhân kiếm thuật chiêu thức giáo, không hề bị một nhà một phái kiếm thuật chi gò bó. Vừa bước một bước vào vô chiêu thắng hữu chiêu, siêu phàm cảnh giới. Hai đối lập so với Thẩm Thành Bình đã là rõ ràng. Tỉnh ngộ là một bước lên trời, có thể gặp mà không thể cầu. Lại như là hiện tại, Độc Cô Cửu kiếm thả ở trước mặt mình, chính mình cũng không thể nhanh chóng học được. Càng khỏi nói từ bên trong tỉnh ngộ đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Dần ngộ tuy rằng tốn thời gian lâu dài, thế nhưng tư chất yêu cầu nhưng hạ thấp rất nhiều. Chỉ là đến cùng có thể đi bao xa liền xem mỗi người tự thân trí tuệ cùng tạo hóa. Mà chính mình kỳ thực không có lựa chọn khác. Thẩm Thành Bình trong lòng rõ ràng, chính mình liền chỉ có đi dần ngộ con đường này. Có điều, đại đạo vạn ngàn, đều là trăm sông đổ về một biển. Dần ngộ cũng được, tỉnh ngộ cũng được, đều chỉ là kiếm khách theo đuổi kiếm đạo vô thượng cảnh giới trong quá trình vượt qua nào đó một đoạn đường phương pháp thôi. Một khi chọn lựa dần ngộ con đường, thả xuống đối với tỉnh ngộ các loại mơ mộng hão huyền, Thẩm Thành Bình toàn bộ cả người trái lại từng trận ung dung. Linh đài thanh minh như tẩy, tâm tình đột nhiên tiến nhanh, lại như vậy quá một đoạn tháng ngày. Hay là cảm giác được hai người Độc Cô Cửu kiếm đã nhập môn. Có một ngày Phong Thanh Dương đột nhiên nói để bọn họ ngày sau chính mình đối với Độc Cô Cửu kiếm nhiều hơn lĩnh ngộ, sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa. Như vậy liên tiếp một tháng trôi qua, Thẩm Thành Bình cùng Lệnh Hồ Sung hai người đều biết Phong Thanh Dương thì sẽ không hiện thân. Chính vì như thế, Thẩm Thành Bình cũng chính là mỗi ngày buổi sáng cùng Lệnh Hồ Sung thảo luận kiếm pháp, buổi chiều liền trở về tu luyện quyền cước nội công. Mấy ngày gần đây, Nhạc Bất Quần cùng Thẩm Thành Bình đồng thời nghiên thảo võ công, nhưng phát hiện Thẩm Thành Bình kiếm pháp tiến bộ nhanh chóng, liền hỏi lên. Thẩm Thành Bình được Phong Thanh Dương căn dặn, không thể để lộ tên của hắn, vì vậy liền nói rằng, ta cùng Lệnh Hồ sư đệ ở Tư Quá Nhai luyện võ thời điểm gặp phải một vị Hoa Sơn tiền bối, cho hắn chỉ điểm, học được một bộ kiếm pháp, chỉ là hắn không muốn để lộ hành tung, đang truyền quá kiếm pháp sau khi liền biến mất rồi. Nhạc Bất Quần bản thân chính là nhân vật sáng suốt, Phong Thanh Dương sự tình hắn tự nhiên cũng là biết được, vì lẽ đó lập tức liền rõ ràng ngọn nguồn. Dù sao Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu kiếm ở đời trước trái tim của cao thủ bên trong vẫn là rất nổi danh. Lúc này nghe được Thẩm Thành Bình cùng Lệnh Hồ Sung đến truyền, trong lòng rất là hưng phấn, đồng thời rồi lại than thở, Phong sư thúc võ công càng thêm xuất thần nhập hóa, hắn ở Hoa Sơn nhưng vẫn không có hiện thân, nghĩ đến là đối với ta cái này khí tông trưởng môn bất mãn. Kỳ thực nếu là lão nhân ra người hiện thân, ta chính là nhường ra chức trưởng môn lại có ngại gì? Thẩm Thành Bình trong lòng biết như Phong Thanh Dương thật sự muốn làm trưởng môn, Chính mình người sư phụ này chỉ sợ cũng sẽ không như vậy hào hiệp. Có điều hắn cũng không có phá. Dù sao này chính là nhân chi thường tính. Thật giống như làm quen rồi hoàng đế người làm sao khả năng đồng ý cấp trên thêm một cái thái. Thượng hoàng, chỉ có thể nói rằng, phong thái sư thúc quá nửa là không muốn lại để ý tới chuyện giang hồ vụ. Vì lẽ đó vẫn ẩn cư không ra. Hơn nữa sư phụ những năm này chấp trưởng Hoa Sơn môn hộ. Hiệu quả văn hoa, lão nhân ra người hơn nửa cũng nhìn ở trong mắt. Bằng không năm đó kiếm tông còn có người lưu lại. Hắn há không đã sớm sẽ tìm kiếm tông người đến đoạt vị. Hơn nữa tương lai nếu là gặp phải kiếm tông người, chúng ta nói không chừng vẫn có thể đem kiếm tông một lần nữa nhét vào Hoa Sơn. Khiến cho ta phái Hoa Sơn thực lực càng thêm một bậc. Những câu nói này là Thẩm Thành Bình nghĩ. Đến đón lấy dựa theo nội dung vở kịch, chính là kiếm tông trên Hoa Sơn đến làm rối. Thẩm Thành Bình mới nói ra những câu nói này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.